Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, bất ngờ xuất hiện kẻ địch. Ở trên màn ảnh máy vi tính bắn ra tới một người cửa sổ nhỏ khẩu một khắc đó. Chỉnh cái màn ảnh biên giới đều trong nháy mắt biến thành lấp lóe hồng quang. Hai bên máy vi tính âm hưởng cũng phát sinh tương tự với một loại nào đó còi báo động. Có người, ở cha ta, Baker nhíu nhíu mày, từ trong lồng ngực lấy ra điện thoại, đánh cho thời đó giúp đỡ hắn xếp vào cái trò này đo lường hệ thống quen. Nửa giờ sau, quen trong cửa hàng, Baker đi vào, trực tiếp nhìn ngồi ở phía sau quầy quen hỏi, cha được là người nào sao? Quen bất đắc dĩ nói, đại lão, ta chỉ là cái hacker, không phải linh môi. Ngươi biết chưa, Baker mặt không hề cảm xúc nhìn về phía quen. Bộ này hệ thống là quen lúc đó lắp đặt sau khi dùng để đo lường các đại châu còn có liên bang kho. Số liệu bên trong một bộ hệ thống. Nhưng có người tại đây chút kho số liệu bên trong nỗ lực tuần tra Baker Mountain thời điểm. Bộ này hệ thống liền sẽ tự động đo lường đồng thời phát ra cảnh báo. Quen gỡ xuống trong miệng kẹo que. Bắt chuyện Baker tiến vào quầy hàng, sau đó ngồi xuống, ngón tay ở trên bàn gõ nhấn mấy lần nói rằng, khá lắm, đến cùng ai đang tra ngươi? FBI, CIA, NSA, NCIS, JCIS, khá lắm, thậm chí liền ngay cả Walmart hội viên kho số liệu đều có người đưa vào tên của ngươi ở đối với. Ngươi tiến hành tuần tra, nói. Quen quay đầu nhìn hai tay chống quầy hàng Baker. Người đắc tội người, ta đắc tội người nhiều hơn nhiều. Thật hay giả, sẽ không là cái kia bị ngươi cắt rau hẹ tiểu rau hẹ bởi vì nhất thời tức giận muốn tìm ngươi báo. Thù đi, có cái năng lực này còn có thể gọi tiểu rau hẹ sao? Hắn tuy rằng ở phố Uôn đầu tư giới có như vậy mấy phần tên tuổi. Nhưng mỗi lần kiếm tiền đều có chừng có mực. Còn nữa nói rồi, có cái kia tiểu rau hẹ có năng lực như vậy liên tục hack vào nhiều như vậy hệ thống đến đối với hắn. Tiến hành tuần tra, Baker liếc mắt một cái quen như thế nói. Lập tức nói rằng, người không phải có thể lần theo định vị hắn cái kia cái gì không? Quen nói rằng, IP địa chỉ, đúng, tra xét, vô dụng. Quen nhìn về phía Baker, người đang gọi điện thoại cho ta thời điểm, vừa vặn đã là hắn bắt đầu thanh lý trên mạng hành tung thời điểm. Ta chỉ truy xét được hắn thiết lập ở Hàn Quốc một cái ván cầu. Sau đó còn lại mất đi tung tích của hắn. Baker nhíu nhíu mày, chân trước Hero Mountain sự tình mới vừa kết thúc. Làm sao Baker Mountain lại gặp phải phiền toái sự đây? Thân phận bị phát hiện. Baker lắc lắc đầu, nếu như sớm bị phát hiện, phòng chừng đã có người không sợ chết chuẩn bị đi Chicago cưỡng ép hắn hai cái muội muội. Cái nào có khả năng như thế gió êm sóng lặng, hệ thống trục trặc, ngoại trừ ngàn năm trùng lần đó, nhiều như vậy hệ thống tập thể đã xảy ra trục trặc ở ngoài. Hắn còn có lúc nào? Hơn nữa, nào có hệ thống trục trặc không hẹn mà cùng đem tên hắn chuyển đi thăm dò tuân. Thậm chí còn có Walmart kho số liệu. Baker Mountain là người, không phải số hiệu, đó là xảy ra chuyện gì? Quen nhìn sắc mặt nghiêm túc Baker, nở nụ cười một tiếng nói. Yên tâm đi, có thể là cái nào chuẩn bị một trận chiến thành danh hacker chuẩn bị bắt bao những này kho số. Liệu bên trong tư liệu thời điểm. Không cẩn thận xúc động hệ thống cảnh báo. Baker nói rằng, người mới vừa nói chính là hắn tìm tòi tên của ta. Quen nhún vai, người nổi tiếng bên ngoài chứ. Đại danh đỉnh đỉnh phố Uôn tuổi trẻ đầu tư nhà giàu. Ở phố Uôn, thanh danh của ngươi cùng Tony Stark gần như. Baker hơi sững sờ, Tony Stark, có thể hay không tên kia làm. Lẽ nào cái tên này rốt cục ở nín sắp tới thời gian nửa năm? Rốt cục không nhịn được hắn ở trên chiếu bài bại bởi ta những người tiền. Lại không thể ở phố Uôn đánh lén ta. vì lẽ đó định tìm ta tư liệu, thật tới đối phó ta. Baker sáng mắt lên, tuy rằng toàn bộ độ khả thi rất thấp, nhưng không phải là không có khả năng này. Muốn không phải vậy lời nói, Baker là ở không nghĩ ra tại sao. Chỉ là, làm Baker lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm đến Tony Stark điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại qua dò hỏi thời điểm, nhưng được Tony Stark phủ nhận. Baker xoay người nhìn về phía quen, không phải tên kia hiện tại ở Hawaii bãi biển tắm nắng đây. Quen ngoác to miệng, ngươi có Tony Stark điện thoại. Baker liếc mắt một cái tựa hồ hưng phấn dị thường quen. Có chút hồ nghi nói, tên kia có lớn như vậy năng lực, ta cũng không thể đem ngươi cho bài trực. Hắn nhưng có thể, không biết vì sao, Baker có chút đố kỵ. Tên kia ngoại trừ so với hắn có tiền bên ngoài, luận màu tóc, dáng dấp, thân cao, khí chất, đều cái kia một điểm sánh được hắn. Quen nhìn về phía Baker, ngươi nếu là có người ta Tony Stark như vậy hoa tâm, ta liền không lo không tìm được bạn gái. Baker khóe miệng hơi co giật. Đây là ý gì? Ý này là đang nói, nếu như ta cũng thường thường tìm cover girl lời nói, nàng là có thể lại đây sượt. Sau đó quyệt hắn góc tường. Baker hít sâu một hơi, lòng ghen tị tiêu tan. Hồi lâu, được rồi. Baker vội vàng đem đề tài kéo về đường ngay. Có thể hay không tìm tới nhìn tên kia lật xem ta bao nhiêu tư liệu. Quen nhún vai, biết người xã hội bảo hiểm dãy số, biết người sinh sống ở New York, biết người ở nơi đó. Những tin tức này từ xe quản bên trong cục tuần tra liền biết rồi. Baker hỏi, liền như vậy? Quen gật gật đầu, Baker cau mày nói, Chicago tin tức đây. Quen cười nói, ngươi quên, lúc đó làm cái hệ thống này thời điểm, ta đã đem ngươi tại đây chút kho số liệu bên trong có liên quan với Chicago tin tức làm mã hóa xử lý. Trừ phi tên kia trực tiếp thu được quốc phòng quyền hạn. Muốn không phải vậy lời nói, tuần tra không tới, Baker thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với quen ham muốn không nắm giữ mặc cho cái nhìn thế nào. Nhưng đối với quen máy vi tính kỹ thuật còn là phi thường tin tưởng. Một lát sau, Baker cáo từ một lần nữa trở lại số 820 nhà lớn. Chỉ cần không dính đến Chicago vậy thì không là vấn đề. Chỉ muốn cái kia người dám xuất hiện ở New York, xuất hiện ở Baker trải rộng mắt kiểm soát Manhattan. Nếu như hắn có một tia địch ý lời nói, đều sẽ bị mắt kiểm soát trong nháy mắt phát hiện lập tức gặp cùng Baker phát sinh cảnh cáo tín hiệu. Có điều, vì để ngừa vạn nhất, Baker suy nghĩ một chút, cân nhắc một hồi, trực tiếp gọi cách xa ở Chicago người nào đó điện thoại. Rất nhanh, một cái khàn khàn bên trong có chút khói hun tảng mùi vị trung niên âm thanh từ bên trong truyền ra. Này, Henry, boy, vị nào, đứng ở trên sân thượng. Baker hít sâu một hơi, là ta, Baker Moulton, người tốt, chú, Baker mẫu thân muội muội gả cho cái này Henry, boy. Vì lẽ đó, đúng, chú, chính đang trong phòng làm việc của mình ăn mặc áo khoác bằng da. Một mặt quăng quăng khốp khốp, Henry đi tới cửa liếc mắt nhìn chính ở bên kia tra án Erin Moulton. Lập tức, khóa trái cửa, lên tiếng nói, chuyện gì? Baker trực tiếp nói, có cái hiện nay còn không biết thân phận gì ra hỏa. Ở các dữ liệu lớn trong kho tuần tra ta tư liệu. Mấy ngày nay, giúp ta chăm sóc tốt, Erin còn có Nova. Henry trầm giọng nói. Có phiền phức, Baker nở nụ cười một tiếng, chính ta có thể giải quyết, giúp ta chăm sóc ta muội muội các nàng là tốt rồi. Nói xong, Baker nhấn rơi mất điện thoại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.